ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, khom người chào. Hai cúi đầu, 910, bộc phát cầu ủng hộ. Thiên Thọ, 165 lật xe, bị cảnh sát thúc thúc giam lại đánh đập, không biết rõ cái gì thời điểm có thể phóng xuất, trực tiếp hướng thuốc bên trong bỏ vào cái pháo không phải. Còn khảo nghiệm a, trực tiếp chụp chết tính toán muội tử, loại này lão công không thể nhận, phân ra đến cùng ta a. Cai thuốc là không thể nào cai thuốc, đời này đều là không có khả năng cai thuốc. Chỉ có thể đem người bỏ khả năng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Mọi việc như thế, các loại thê ly tử tán thức ý kiến, thấy Tần Minh tê cả da đầu. Hiện tại người cũng quá không có đạo đức, động một chút lại khuyên người ta ly hôn chia tay, còn có thể hay không hào hào chơi đùa. Tần Minh thấy thẳng lắc đầu, nếu là xã hội này hoàn toàn biến thành dạng này, vậy sẽ chỉ là một cái bi kịch. Làm yêu truyền bá người, hắn cảm thấy có nghĩa vụ cho vị này thân ở 62 số 0, lạc đường bên trong oán phụ ngón tay. Con đường sáng, khụ khụ, rất nhanh, một cái ngắn gọn bình luận xuất hiện, Tần Minh đem nó gửi đi ra ngoài. Rất nhanh, bác hữu nhóm liền thấy Tần thì Minh Nguyệt giấu chân. Oán phụ, xin hỏi ta như thế nào khả năng khảo nghiệm hắn là có hay không cai thuốc rồi? Tần Minh, đi ra ngoài thời điểm, đem khí ga van mở ra, một câu đơn giản lời nói, kinh diễm tứ tỏa, không ít người bị cả kinh hoa dung thất sắc, còn không phải sao, khí ga mở ra, đánh không có hút thuốc, chỉ cần chờ nàng về nhà một lần, nhìn xem trong nhà có hay không bạo tạc liền biết rõ. Không bao lâu, Tần Minh trong đầu bắt đầu vang lên êm tai thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường giáp sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được, chấm ngoặc kép, mà khi hắn lần nữa mở ra bình luận lúc, đã cao ở thần bình luận chi vị, bởi vì cái này microblogging cũng không phải là rất hấp dẫn. Cho nên đạt được thần bình luận, cũng không hao phí bao lâu thời gian. Lại thêm bình luận của hắn quá mức ưu tú. Khi hắn một lần nữa chính mở ra bình luận lúc, bị kia từng đầu bác hữu nhóm hồi phục kinh đến, khom người chào. Hai cúi đầu ba cái, người nhà đáp lễ, nghỉ phong quan tài, hiện trường thi, trên lửa đen đá, có lời mời đạo trường. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, lúc này phục, nếu là đưa đến điện đài. Đoán chừng có thể quay cái 20 tập nghiên cứu khoa học nghiên cứu thảo luận. Đánh xong một cái thiếp mời về sau. Tần Minh tiếp tục hướng xuống. Hắn phát hiện đêm nay kỳ hoa đặc biệt nhiều. Tùy tiện quét một cái. Liền có thể đánh đến mấy đầu có thể truyền bá yêu thiếp mời. Cũng tỉ như phía dưới cái này. Vạn năng bác hữu nhóm. Xem bệnh bác sĩ nhường nín nước tiểu. Ta liên tiếp uống 4 bình nước, nhưng vẫn là không có cảm giác. Ai có tốt hơn biện pháp? Hiện tại bạn gái ngay tại nhà vệ sinh bên ngoài chờ. Cầu chi chiêu, vội vã gấp, trực tuyến sốt ruột chờ. Xem ra, đây là vị cần nước tiểu kiểm chủ block, mà lại liên tiếp đánh 4 cái gấp. Nhìn ra được là thật sốt ruột. Bất quá Tần Minh vẫn là rất bội phục đảm lượng của hắn. Bởi vì dám đến microblogging nhường bác hữu nhóm chi chiêu, hắn mở ra cái này thiếp mời bình luận. Quả nhiên, bác hữu nhóm đã vì hắn hiện ra các loại ưu tú biện pháp. Gấp mẹ nó, gấp ngươi còn không đi trên. Tại cái này cọng lông đâu? Đi nhà vệ sinh chặn lấy bồn cầu, xem ai tới tìm hắn mượn một chén. Huýt sáo, tốt nhất mang cái nước tiểu không ẩm ướt. Để người bạn gái đem tháo. Xem đến phần sau, Tần Minh nhìn mà than thở. Quả nhiên, vừa đến loại chuyện này, microblogging đám tiểu đồng bạn não động vô cùng lớn, mà lại quan điểm đặc biệt. Xem đến phần sau. Chính Tần Minh cũng cười. Cái này microblogging hiển nhiên không cần hắn làm cái gì bình luận. Bởi vì bình luận đã đủ ưu tú. Nhưng từ đối với chủ blog tôn trọng, hắn vẫn là lưu lại điểm dấu chân. Tìm cái truyền dịch quản cùng ống chích. Từ phía dưới rót vào. Bác sĩ nói muốn thời điểm. Liền cho hắn nhỏ hai giọt. Bình luận xong, Tần Minh cũng không có lưu lại. Trực tiếp nhảy qua. Tốt xấu gây sự nhiều ngày như vậy. Hắn biết rõ, coi như hắn không nhìn. Chờ sau đó sụp đổ giá trị tự mình sẽ đưa tới cửa. Cho dù bác hữu nhóm không tiễn, kia chủ blog xem hết cái này bình luận, cũng là sẽ đưa. Không ra hắn sở liệu, cũng không lâu lắm. Một vị gọi là Vệ Vĩnh nói người xa lạ, liền cho hắn cống hiến 666 điểm sụp đổ giá trị. Về sau, Tần Minh tại đề cử giao diện bên trong quét ngang, dù sao rất khó được có một buổi tối, vậy mà có thể đánh đến nhiều như vậy thú vị thiếp mời. Cái này nhất định là cái bất bình đêm, hắn phát huy ra 12 phần công lực, ở bên trong một bữa mãnh liệt quét, đem một nhóm lớn chủ blog thần bình luận chiếm lấy, còn tiện thể dọa đến những cái này chủ blog nhóm tuyến tiền liệt mất khống chế. Bác hữu nhóm cũng là quỳ liếm không thôi. Sau 2 giờ, Tần Minh sụp đổ giá trị đã tăng 150 vạn. Trong đó 100 vạn là hắn dựa vào thực lực kiếm được. Mặt khác 50 vạn là phát động nhiệm vụ ẩn. Hệ thống cho hắn tặng. Một không xem chừng, hắn còn thu được 2 điểm may mắn giá trị cùng 200 mị lực giá trị. Hiện tại hắn may mắn giá trị đã 9 điểm. Mà mị lực giá trị cũng cao tới 3.700. Số liệu này xuất ra đi, tuyệt đối có thể hù chết người. Dù sao hệ thống nói thế nào, 1 vạn mị lực giá trị liền có thể để cho người ta nhìn một chút yêu hắn. Hắn hiện tại thế nào, cũng có thể để cho người ta xem vài lần yêu đi. Đương nhiên, yêu hay không yêu không sao, chịu lên hắn, hắn liền thỏa mãn. Đánh xong nhiều như vậy đề cử thiếp mời, Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã hơi trễ, hắn nghĩ đến lại đánh xong một đầu cuối cùng liền đi ngủ. Thế là, mở ra hảo hữu giao diện, muốn tìm cái xui xẻo người, cho đối phương lưu lại điểm chúc phúc, thật sự là nói cái gì đến cái gì. Rất nhanh, hắn đã nhìn chằm chằm một mục tiêu, đây là một vị bạn học nữ. Người ngược lại là bản phận, nhưng bình thường già yêu phát một chút xuân đau thu buồn thiếp mời. Vòng bằng hữu cũng không ngoại lệ, một điểm điểm việc nhỏ đều là chuyện bé xé ra to. Nói dễ nghe điểm là đa sầu thương cảm, nói đến không dễ nghe điểm chính là tự mình đa tình. Cái này không, nàng thiếp mời nội dung liếc qua thấy ngay, vì cái gì toàn thế giới cũng như vậy hạnh phúc. Duy chỉ có ta tại tình yêu trên con đường này vừa đi vừa nghỉ. Nếu như không phải nhận biết nàng người, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy nàng văn nghệ lại đa tình. Nhưng rất không khéo, Tần Minh cùng với nàng vừa lúc là cấp 3 ngồi cùng bàn. Tại trong trí nhớ, nữ sinh này từ sáng sớm đến tối cũng đang cùng hắn nói một chút bản thân thương tiếc lời nói, cùng cái oán phụ giống như. Khiến cho Tần Minh là thống khổ không chịu nổi. Nhưng trước kia Tần Minh quá dục, coi như khó chịu cũng không dám nói ra. Hiện tại đổi cá nhân, nhớ lại trước đây bi thương, tự nhiên muốn thay trước một cái tự mình ra điểm khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.